hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 845, chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời vừa rồi khiến tâm trạng Thẩm Hương Lan càng thêm rối bời. Bà ta không ngừng nghĩ ngợi, lòng như có lửa đốt. Không được, mình không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như thế này được. Hạo Vũ là toàn bộ hy vọng của mình, là chỗ dựa duy nhất trong tương lai. Nếu mất thằng bé, mình sẽ trắng tay. Thẩm Thanh Mai ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà, giọng dịu dàng đầy vẻ thấu hiểu. Cô à, cô đừng quá lo lắng. Hạo Vũ chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Trẻ con thì hiếu động, dễ bị ảnh hưởng là chuyện bình thường. Bây giờ nó thân thiết với Cố Vân Tịch là vì tuổi này rất dễ nghe lời người lớn, nhất là người quan tâm mình. Mà cô ta, với xuất thân như thế, chắc chắn nếu lấy được anh họ thì sẽ tìm cách chen chân vào Lục gia. Một khi đã vào được, cô ta sẽ muốn có tất cả từ danh tiếng, địa vị đến quyền lực trong nhà. Còn Hạo Vũ là con ruột của cô, đương nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt cô ta. Nếu cô ta muốn loại bỏ những trở ngại để tiến thân, việc đầu tiên là phải phá vỡ mối quan hệ giữa cô và con trai. Nói thật lòng, cô ta mà làm hư thằng bé cũng chẳng có gì lạ. Cô chỉ cần cẩn thận để mắt đến Hạo Vũ nhiều hơn là được. Thẩm Hương Lan càng nghe càng sốt ruột, nhưng giờ biết làm sao bây giờ. Lục Hạo Đình cứ nâng niu cô ta như trứng mỏng, muốn động đến cô ta cũng khó. Cô chẳng có tiếng nói gì trong chuyện này cả. Thẩm Thanh Mai mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay bà, giọng nhẹ như đang rót mật vào tai. Cô, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chúng ta không thể ngồi yên chờ nước đến chân mới nhảy. Phải nhân lúc mọi thứ còn chưa ngã ngũ, phải nhìn cho rõ ý định của anh họ. Nếu thật sự anh ấy muốn cưới Cố Vân Tịch, một khi cô ta đã vào được cửa Lục gia, đến lúc đó cô muốn quản cũng không quản nổi nữa đâu. Không đời nào. Thẩm Hương Lan phản ứng dữ dội, gần như lập tức phủ nhận. Cố Vân Tịch sao có thể dễ dàng gả vào Lục gia? Đây là gia tộc kiểu gì chứ? Với xuất thân của cô ta. Cô, Thẩm Thanh Mai cắt lời, ánh mắt nghiêm túc. Cô thử nghĩ kỹ mà xem, bà cụ Lục và ông cụ có phản cảm với cô ta không? Cô ta vào Lục gia bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần đến, chẳng phải càng lúc càng tự nhiên, càng lúc càng được lòng mọi người sao? Cô ta biết rất rõ mình yếu ở điểm nào, nên đang từng bước chiếm được lòng tin và thiện cảm của cả nhà. Hiện tại, ngoài cô và Dượng, ai còn chống đối cô ta nữa? Thẩm Hương Lan giật mình, ngẩn người hồi lâu không nói nên lời. Quả thật, nếu nghĩ lại, hình như những lời Thẩm Thanh Mai nói hoàn toàn không sai. Mỗi lần Cố Vân Tịch đến chơi, người trong nhà đều cười nói thân thiết. Thậm chí bà cụ Lục còn gọi cô ta là Vân Tịch, đầy trìu mến không khác gì cháu ruột trong nhà. Đối với mối quan hệ giữa Lục Hạo Đình và cô ta, bà cụ cũng chưa từng tỏ ý phản đối. Ngược lại, bà càng lúc càng ra mặt ủng hộ, thậm chí còn tạo điều kiện để hai người gần gũi hơn. Thẩm Hương Lan thở dài, sắc mặt nặng nề. Thẩm Thanh Mai liếc bà một cái, tiếp tục đẩy thêm một bước. Cô ta còn giàu hoạt hơn cô nghĩ nhiều. Cô ta biết rõ mình yếu kém ở xuất thân, nên bây giờ đang tìm cách bù đắp. Cô nhìn xem, cô ta hiện giờ đang sống ở đâu? Ở Đường gia đấy, cái thằng bé Đường Phong kia suốt ngày gọi chị Cố. Chị Cố, ngọt như mía lùi. Đường gia đối xử với cô ta như cháu gái ruột, chẳng phải đã đủ cho thấy cô ta đang muốn bám lấy nhà đó sao? Không thể nào, Thẩm Hương Lan hét lên, gần như không tin vào tai mình. Đường gia sao có thể dễ dàng chấp nhận một người như cô ta? Thẩm Thanh Mai lắc đầu, nghiêm túc hơn hẳn. Cô đừng cố lừa mình dối người nữa. Cô phải nhìn rõ đi. Đường gia đã rời khỏi giới này nhiều năm, giờ đột ngột trở lại, nếu muốn lấy lại địa vị và các mối quan hệ trước kia. Cách nhanh nhất là gì? Là thông gia, chỉ cần Cố Vân Tịch lấy anh họ, trở thành vợ chính danh, mà cô ta lại là người được Đường gia nâng đỡ, vậy thì Đường gia và Lục gia sẽ chính thức thành thông gia. Chỗ dựa này, cô nghĩ xem, có đáng sợ không? Lúc đó, địa vị của Cố Vân Tịch sẽ cao đến mức nào? Là cháu gái của Đường gia, là vợ tương lai của người thừa kế Lục gia. Cô nghĩ ai trong nhà này còn dám xem thường cô ta? Thậm chí, cả cô cũng chưa chắc dám. Lời phân tích sắc bén ấy như từng nhát dao cứa vào lòng Thẩm Hương Lan. Sắc mặt bà ta tái nhợt, đôi môi khẽ run lên. Không được, không thể để cô ta gả vào Lục gia. Giờ cô ta đã ngạo mạn như vậy rồi. Nếu cưới vào thật, thì còn ra thể thống gì nữa? Cách chương.